Tiên tử xin tự trọng. Chương 696, sinh tử trà. Góc truyện audio.com. Long cửu tử không có ai biết Bạch là ai. Chúng cùng Lưu Tô cũng không quen thuộc, không có trực tiếp tiếp xúc qua. Dù sao chỉ là vãn bối, Lưu Tô khi dễ người cũng sẽ không tìm đến trên đầu chúng. Không xứng bị lỗ mũi nhìn chằm chằm. Khụ, tóm lại bá hạ cùng Lưu Tô mặt đối mặt nhìn hồi lâu mới nhớ tới người như vậy. Trước khi nhìn thấy chỉ có thể đoán mò, nhưng mọi người đều có thể đoán ra. Khí xoáy màu trắng kia nếu là toàn thịnh kỳ, so với Thao Thiết càng mạnh. Thao Thiết đã là vô tướng chi đỉnh rồi. Mạnh hơn Thao Thiết là gì? Ngược lại cũng không phải nói nhất định là Thái Thanh. Cùng thuộc vô tướng chi đỉnh cũng có thể sẽ có chênh lệch trên biểu hiện. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cho ra phán đoán. Đây là một đại năng thượng cổ có thể đè Thao Thiết một đầu. Đại năng thượng cổ, sống sót lại không lên trời. 1000% là địch nhân của đám người trên trời kia. Không cần hoài nghi, có một đại năng như vậy ra tay tương trợ. Hơn nữa Thao Thiết còn rất có khả năng cũng là đứng về phe mình. Người trên trời lại không biết những thứ này. Cơ hội tốt như vậy không đánh. Còn chờ khi nào, Trào Phong biết rõ bên này có biến số hắc bạch khí xoáy. Nó cũng không thể không ứng nước cờ này. Bằng không đợi đến lúc kiến mộc hồi phục. Vậy hết thảy đừng nhắc rồi. Chỉ không biết rõ, nó sẽ ứng như thế nào. Một bàn tay lớn phẳng phất đến từ bên ngoài 9 tầng trời. Trong nháy mắt liền tới. Giữa biển cùng trời phẳng phất tất cả đều bị bàn tay lớn này che đậy. Cũng nhìn không thấy thứ khác nữa. Tù Nghiêu ngay cả linh phách lượn trên đàn đều rút trở về. Phải bảo đảm trạng thái toàn thịnh của mình. Phóng lên trời, nghênh hướng bàn tay kia. Cư Vân Tụ biết rõ đối phương là vô tướng. Nếu như không có Tù Nghiêu chấn thiên, chỉ sợ một trưởng này đều có thể đem vạn dặm sinh linh diệt sạch. Nhưng Tù Nghiêu đã ở đây. Nàng ở tán cây đánh đàn. Thậm chí ngay cả một tia kình phong cũng không cảm nhận được. Toàn bộ bị Tù Nghiêu đón đỡ. Không trung truyền đến tiếng cười của Tù Nghiêu. Thì ra là ngươi A Thiên Bàn Tử. A Hát, không đúng, bây giờ phải gọi là Thiên Bàn Tiên Tôn. Tứ Hải không yên, sao có thể xưng là Tiên Tôn? Đối phương rất đạm mạc mà nói một câu. Không trung đã bắt đầu giao chiến. Cư Vân Tụ không cách nào dùng thần niệm đi xem, vừa là cần gảy đàn không cách nào phân tâm, cũng là căn bản không dám. Vô tướng giao chiến, thần niệm thăm dò loạn có khả năng muốn bị xoắn nát bầy đấy. Trên trời rất nhanh truyền đến tiếng gầm phẫn nộ của Tù Nghiêu. Thái Cổ Hy Thanh, chuông này quả nhiên trong tay các ngươi. Thiên Bàn Tử kia cười nói, đối phó Tù Nghiêu ngươi. Mang theo loại vật này chỉ là lẽ thường. Tù Nghiêu không nói chuyện rồi. Cư Vân Tụ ngửa đầu nhìn lên trời. Có chút sầu lo, theo lý Tù Nghiêu có thể vận dụng kiến mộc chi năng. Đồng cấp tác chiến nên chiếm thượng phong. Nhưng đối phương có khả năng tế ra một món đồ có thể khắc chế Tù Nghiêu. Thắng bại ngược lại khó mà nói rồi. Thế nhưng lo lắng cũng vô ích. Vô tướng giao phong, tạm thời còn không phải nàng có khả năng lĩnh hội, ngay cả quan sát quỹ tích đại đạo giao phong cũng nhìn không ra. Nàng có thể làm chỉ có nhanh chóng giúp kiến mộc hồi phục. Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng, gảy đàn càng nhanh rồi, âm phù phẳng phất thực chất, từng tia tiến vào trong cây. Giống, cuồng phong phẫn nộ thét lên, giống như gào rú, Trào Phong ra tay. Cư Vân Tụ cũng không ngẩng đầu lên, giữa lá cây bên dưới, bỗng nhiên bắn ra vô số bạch vũ, phong chi nhận, vũ chi trận, ngàn vạn pháp, dẫn dắt quay về phía nam, phong chi cuồng khiếu của Trào Phong, bị thuật pháp phong hệ đồng dạng triệt tiêu toàn bộ, vũ phi lăng tay đè nguyệt nhận, bảo hộ trước người Cư Vân Tụ, phía sau là đại tế tư, xung quanh là vũ thường xuất lĩnh toàn thể tinh nhuệ huy dương hậu kỳ của vũ nhân tộc. Kết thành phượng hoàng chi trận, bao quanh bảo vệ, Trào Phong thản nhiên nói. Vũ nhân, mấy vạn năm qua bổn vương đối đãi các ngươi như thế nào? Vũ Phi Lăng nói, rất tốt, nếu ta thành sự, các ngươi vẫn như cũ làm trên biển chi quý. Cần gì cùng những người không tín nhiệm các ngươi cộng sự? Vũ Vũ Phi Lăng thở dài. Đại vương, cớ gì tạo phản? Trào Phong khóe miệng co rút, cũng không cùng nàng tiếp tục tán gẫu. Vũ nhân tộc, cho dù không có quan hệ với Tần Dịch, các nàng đều khó có khả năng phản. Trào Phong từ trước đến giờ liền không trông cậy vào có thể thuyết phục vũ nhân. Lúc trước có một cơ hội rất tốt khiến cho vũ nhân tạo phản. Rất đáng tiếc, bị con rể của các nàng phá hủy. Vũ Phi Lăng càn nguyên viên mãn, tu hành ngang với nó, nhưng nó có thể mượn kiến mộc chi năng. Vũ Phi Lăng không được. Vũ Phi Lăng có tinh nhuệ toàn tộc, nó cũng có bộ hạ khác. Nhìn từ mặt ngoài, nó còn chiếm ưu, nhưng nó cũng không cần phải cùng vũ nhân cứng nhắc đánh ngươi chết ta sống tổn thương mệt mỏi lẫn lộn. Nó tạo phản, lại không phải chỉ dựa vào chính mình. Địa phương xa hơn một chút, Toan Nghê cùng Bệ Ngạn đang bị mấy đạo nhân bao vây. Gào to như sấm, đó là người trên trời Trào Phong thả vào. Đều là càn nguyên, ngọn cây một chỗ khác. Một người đầu rồng thân sói chậm rãi đi tới. Nhai tí, nhìn trạng thái này, nó là cùng một phe với Trào Phong. Vũ Phi Lăng nói, ngũ đại vương lúc trước bức bách tộc của ta. Chẳng lẽ cũng là vì cái này? Cái kia ngược lại không phải. Nhai tí chậm rãi nói. Lúc trước ta cũng không biết kế hoạch của lão tam. Ta là sau đó nhập bọn đấy. Vừa vặn là vì cùng các ngươi kết thâm cừu, mới bị nó thuyết phục. Các ngươi không phải tộc đàn sẽ dễ dàng thỏa hiệp. Sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Sớm muộn có một ngày muốn cùng ta khai chiến. Vậy không bằng lúc này chấm dứt. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vũ Phi Lăng không nói gì. Chính như Thao Thiết lúc trước nói với Tần Dịch, không nên dùng thiện ác quan của người thường cân nhắc Long Tử. Nhai tí làm việc có một bộ logic đặc thù của nó. Người khác chưa chắc xem hiểu, có lẽ trong mắt người khác đều cho rằng đây là một ngốc thiếu. Nó cũng chỉ làm chuyện nó cảm thấy đúng, biện luận là không có ý nghĩa đấy. Trong giới chỉ của Vũ Thường bên cạnh nàng chui ra một mao cầu đen. Hướng về phía Nhai Tí nhếch miệng cười. Cho nên ngươi cũng muốn trả thù ra ra ta đúng không? Nhai Tí cười lạnh nói. Ta tới nơi này, đầu tiên chính là cùng ngươi đánh một trận. Đi ra A Thao Thiết, cho biến thành sương mù đen dữ tợn. Ta cảm thấy, Tí Hưu ẩn giấu định Hải Thần Châu. Rõ ràng cho thấy cùng một phe với các ngươi. Nó vì sao không ra? Nhai Tí thản nhiên nói. Nó có chuyện khác làm. Chó cười hì hì nói, nếu như nó là đi đối phó Tần Dịch, vậy thật sự phải thay nó niệm Phật rồi. Trào Phong nói, vậy cũng chưa chắc, nói xong câu này liền không có những lời khác rồi. Chó muốn dò hỏi một chút dưới tình huống chúng biết rõ có. Bạch Cầu, đến cùng chuẩn bị phương pháp gì, lại không moi ra được, nó cũng lười lại quản, rất nhanh cùng với Nhai Tí chiến thành một đoàn. Một đường đánh thẳng lên trời, dần dần tiếp cận phương vị Tù Mưu cùng Thiên Bàn Tử giao phong. Mọi người đều không muốn đối với kiến mộc tạo thành gánh nặng quá lớn. Ngay cả đánh nhau đều rất ăn ý. Phía dưới Trào Phong đã cùng Vũ Phi Lăng giao thủ. Bộ hạ nó mang đến cùng vũ nhân tinh nhuệ Vũ Thường mang theo đâm vào nhau. Nhìn từ mặt ngoài, xung quanh Cư Vân Tụ đã không còn bảo vệ khác. Một gã đạo nhân vượt qua Toan Nghê cùng Bệ Ngạn ngăn cản. Song trưởng kết một pháp ấn, mau lẹ vô cùng mà hướng về phía Cư Vân Tụ đè xuống. Hắn đường đường càn nguyên lại phải đánh giáp lá cà, thật sự không có biện pháp. Nơi đây vô tướng càn nguyên các loại giao phong, quang mang pháp bảo lấp lánh bốn phía, thiên địa cự phân, ngũ hành sụp đổ, đại đạo xoắn thành một đoàn đay rối. Hơi yếu một chút muốn dùng thuật pháp thông thường điều động thiên địa ngũ hành hầu như đều không làm được. Ngược lại đánh giáp lá cà trực quan nhất, ngay trong tích tắc hắn sắp tiếp cận Cư Vân Tụ, lại thấy nữ tử nhìn như chỉ lo đánh đàn cái gì cũng không biết kia trong mắt đã hiện lên lệ mang. Một bức họa đột ngột mà ngăn ở phía trước, trong bức họa truyền đến hỗn nguyên hấp lực khủng bố, đạo nhân đang vọt về phía trước làm sao thu hồi được. Vậy mà không bị khống chế mà ngã vào trong bức họa rồi. Tình cảnh giao chiến bốn phía phảng phất đều ngưng trệ một chút. Trong loạn tượng rất nhiều cường giả càn nguyên đều rất khó phát huy này. Pháp bảo bức họa này đột ngột xuất hiện, dường như không hề bị hỗn loạn ảnh hưởng, nên như thế nào liền như thế đó. Ngay cả một tu sĩ càn nguyên đều hoàn toàn không kịp phản ứng mà ngã vào. Lại không còn tiếng động, Cư Vân Tụ tiếp tục đánh đàn. Không biết nhân gian tân đạo, sao có thể xưng là thần tiên trên trời. Bất quá chỉ như vậy, vô tướng thiên bàn tử đang cùng tù nghiêu giao thủ kia thản nhiên nói. Thật can đảm, có cổ sơ chi âm vang lên, dường như muốn vượt qua tù nghiêu cho Cư Vân Tụ giáo huấn. Nhưng đúng vào lúc này, nhai tí đang cùng chó dây dưa liều mạng ăn một kích nặng của chó. Toàn thân đẫm máu mà đâm vào trong chiến cuộc của tù nghiêu thiên bàn tử. Chó ngạc nhiên, ngươi, đông, thái cổ chi âm ầm ầm vang vọng, thiên địa nổ vang, thừa dịp thiên bàn tử một bên đối phó tù nghiêu một bên còn phải phân tâm đối phó Cư Vân Tụ. Rốt cuộc không thể né tránh một kích lâm trận phản bội này của nhai tí. Đông, một tiếng, nhai tí nặng nề đâm vào chuông thái cổ hy thanh. Tiếng chuông đặc tình áp chế tù nghiêu kia bỗng nhiên chết đi. Tù nghiêu nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Nhạc chi linh bị áp chế trắng trợn phóng thích ra. Phảng phất tiếng vọng của vũ trụ sơ khai. Bạo liệt vô cùng mà oanh vào trong lĩnh vực của đối thủ. Phốc, thiên bàn tử phun huyết mà lui. Tình cảnh lặng ngắt như tờ. Ngay cả giao chiến đều ngừng rồi. Không nghĩ tới trận chiến này. Người đầu tiên bị thương chính là vô tướng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhai tí huyết nhục tan vỡ. Nó cả người đâm vào loại chí bảo đủ để áp chế vô tướng này. Chỉ là thân thể càn nguyên làm sao có thể chống đỡ được. Thân thể sớm đã triệt để tan vỡ. Chỉ lưu lại một vòng linh thể suy yếu mà lơ lửng. Trong không khí còn vang vọng tiếng gào thét điên cuồng của nó. Lão tử cùng đám khốn nạn các ngươi hư giữ ủy xà. Chính là cầu giờ khắc này, giết phụ thần ta, đi chết đi, ngay cả Trào Phong đều ngây ra như phỗng, thì ra đây mới là logic chân chính của nhai tí, ngay cả trừng mắt chi oán đều nhất định báo. Vậy đã có thù giết cha, tự nhiên sinh tử trả, cách chương.